Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, lừa ngươi không phải ca bản ý. Lão bản, chiếu ngươi ý tứ, lúc này có thể vì mấy cái này áo rách quần manh kẻ đáng thương phủ thêm tấm màn che đi. Áo bào đỏ tóc đỏ nam tử hướng về phía quầy hàng bên này nói. Bản điếm thỏa mãn khách nhân hết thảy hợp lý yêu cầu. Cam Cốc Vũ hướng phái phái nhẹ gật đầu. Cái sau liền kêu gọi mật thám bọn người. Vì sâu ở bên ngoài liếc mắt nam tổ bốn người trùm lên một tầng cũ nát duy vải. Đây là bọn hắn tại ngăn cách bếp sau lúc còn lại một chút phế liệu. Trùm lên về sau bốn người lập tức có trời nắng bé con tức thị cảm. Về phần bọn hắn lúc đầu quần áo. Bốn người này giàu gì cũng là ma pháp sư. Trên người quần áo đó cũng là bằng bông. Lớn nhỏ cũng coi như cái khắc họa có ma pháp trận ma pháp đạo cụ. Mặc dù là cấp thấp hàng second hand, nhưng nói thế nào cũng phải giá trị mấy cái ma tinh a. Căn cứ chân mũi cũng là thịt lý niệm. Cam Cốc Vũ cũng sẽ không còn cho bọn hắn. Tạ đại thiếu gia. Liếc mắt nam bốn người vội vàng hướng hồng bào nam tử nói lời cảm tạ. Nhưng thanh âm bên trong lại mang theo vẻ run rẩy. Có ý tứ. Liền từ khi biết bắt đầu đi, mà hồng bào nam tử từ đầu đến cuối không có hướng bốn người phương. Hướng nhìn chúng một chút, chỉ là quét mắt một lần trước mặt trưng bày thức ăn. Cười khẽ một tiếng, gắp lên một mảnh trưng khoai lang thưởng thức. Cam Cốc Vũ thiết kế xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn bên trong. Đã bao hàm liên quan tới khoai lang trưng nướng tiên tạc hầm nhiều loại phương pháp ăn. Cho dù là thông qua ma pháp sư học viện con đường giá cao mua hàng một chút khoai lang người. Đối sẽ đối với phần này thiết kế tỉ mỉ khoai lang phần món ăn cảm thấy 10 phần mới lạ. Hồng bào nam tử mặc dù ăn đến rất tinh tế, nhưng cũng rất nhanh liền tương giá phần khoai lang phần món ăn ăn sạch sẽ. Mà hắn tại tiếp tục dùng ăn hoa quả và các món nguội lúc. Cũng không có náo ra tướng cây mía cặn bã nuốt xuống bụng trò cười. Bất quá hắn tựa hồ 10 phần thích măng hương vị, đang thưởng thức tươi măng thịt nướng thời điểm nhắm mắt hưởng thụ thật lâu. Hắn nguyện ý chậm rãi hưởng thụ mỹ thực, cũng không đại biểu tất cả mọi người nguyện ý nhìn xem hắn phối hợp cứ như vậy ăn hết. Sâu tại bên ngoài bốn người lúc này đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hôi bại, mà trong đường cũng có người chung quy là ngồi không yên. Ngươi tới làm gì? Đường Nặc bình tĩnh hỏi. Xịt, không nghĩ tới. Hồng bào nam tử lại làm một cái im lặng thủ thế. Lập tức lắc đầu nói. Không muốn tùy ý quấy rầy người khác hưởng thụ thời gian. Nhà của ngươi dậy, chung quy là kém quá nhiều. Đường Nặc không tiếp tục nói chuyện. Trực tiếp hướng quán bán hàng đi ra ngoài. Không ngờ hồng bào nam tử tại nuốt xuống cuối cùng một mảnh quả sổ về sau. Lại đột nhiên nói. Nếu như ta là ngươi. Lúc này liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi ra ngoài. Hắn nói không sai. Cam Cốc Vũ cũng đột nhiên nói tiếp nói. Đường Nặc ngươi liền ở chỗ này. Cái nào đều đừng đi. Đường Nặc nghe vậy. Còn chuẩn bị nói cái gì. Lại bị Cam Cốc Vũ lắc đầu ngăn lại. Có ý tứ. Hồng bào nam tử nghe được Cam Cốc Vũ lời này. Gắp lên một viên cua ớt chỉ thiên. Để vào trong miệng. Tinh tế nhai nhai. Một bên Lị Na sớm liền đang chờ đợi giờ khắc này. Đáng tiếc nàng trong dự liệu tình hình cũng chưa từng xuất hiện. Hồng bào nam tử phẩm vị một phen cái này của ớt chỉ thiên tư vị về sau. Thế mà mặt không đổi sắc đem nuốt xuống. Nhưng hậu hoàn nhắm mắt lại trở về chỗ một phen. Lúc này mới gắp lên viên thứ hai. Viên thứ ba. Ta đi. Đây là đầu quái vật A. Lị Na trợn mắt hốc mồm nói. Cái này phao tiêu mặc dù không có mới hái xuống lúc tươi cay. Nhưng trên thực tế vị cay sẽ càng thêm kéo dài tiếp tục. Cùng thì dã sẽ càng ngày càng cay. Dù là nàng dạng này thị cay như mạng người. Cũng không dám giống hồng bào nam tử dạng này liên tục khiêu chiến ba viên của ớt chỉ thiên. Kinh khủng hơn chính là. Hồng bào nam tử cuối cùng mở ra cái kia đá kim cương bình nhỏ nắp bình. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Lập tức trong mắt tinh quang đại phóng. Sau đó liền cái bình đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Tốt, Một nam một nữ hai thanh âm đồng thời kêu lên. Một cái tự nhiên là trong mắt tinh quang đại phóng hồng bào nam tử. Mà một cái khác lại là thấy cảm xúc mênh mông Lị Na. Lị Na vừa mới chỉ là đi ngang qua như thế vừa nghe liền đoán được. Trong bình nhỏ kia thế nhưng là ngay cả Cam Cốc Vũ đều không có nhiều ít hàng tích chữ rượu đế tử. Vương, kia đá kim cương bình nhỏ nhưng khoảng chừng ước chừng hai lượng lượng. Thế mà cứ như vậy bị cái này hồng bào nam tử một ngụm khó chịu. Cái này khiến không sợ trời không sợ đất Lị Na trong lòng đều xuất hiện một tia kính sợ. Bất quá nàng một tiếng này gọi tốt. Ngược lại để Cam Cốc Vũ cũng không khỏi chừng nàng một chút. Lị Na tự biết thất ngôn. Đành phải ngoan ngoãn địa lui qua một bên. Không còn lên tiếng. Ha ha ha. Hồng bào nam tử tướng bình nhỏ nặng nề mà để lên bàn. Đứng dậy. Đi đến trước quầy. Đa tạ khoản đãi. Tính tiền đi. Phái phái nghe vậy, đang chuẩn bị mở miệng. Không ngờ Cam Cốc Vũ lại khép lại sách vở. Đứng dậy, không cần, bữa cơm này coi như ta mời. Mặt khác cho ngươi thêm 4 khối thịt khô. Phái phái ám lấy làm kinh hãi. Quay đầu lại nhìn về phía một mặt nghiêm nghị Cam Cốc Vũ. Cái này cùng ngươi vừa rồi phân phó không đồng dạng a. Đa tạ thịnh tình, bất quá ta nghĩ ta còn là thanh toán đi. Không ngờ. Hồng bào nam tử lại nhìn xem Cam Cốc Vũ, nói từng chữ từng câu, không phải đâu, chút mặt mũi này cũng không cho. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ buông tay nói, ta nghĩ, ta đã cho đủ tự nhiên chi lâm mặt mũi. Hồng bào nam tử chậm rãi nói, mà lại ngươi thiết lập ván cục âm kim thì nhân một thanh, cũng có phần hợp khẩu vị của ta, không phải hôm nay chúng ta gặp nhau. Chỉ sợ sẽ là một phen khác quang cảnh. Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn xem hồng bào nam tử. Thật lâu về sau mới thản nhiên nói. Phái phái, tính tiền, đường nặc nghe nói như thế. Để ở bên người ngón tay không khỏi nhảy một cái. Sau đó đành phải cúi đầu xuống. Im ắng thở dài. Nha, phái phái cảnh giác nhìn hồng bào nam tử một chút. Có chút chột dạ nói. Tổng cộng là 3547 mai tam giai ma tinh. Cái gì? Hồng bào nam tử kinh ngạc nói. Cho là mình nghe lầm. Cho ngươi đem số lẻ lau. 3500 mai ma tinh. Cam Cốc Vũ 10 phần khẳng khái địa bổ sung nói. Cần ta vì ngươi giải thích một chút tiêu phí minh mảnh a? Không cần. Hồng bào nam tử chỉ vào kia 4 cái trời nắng bé con lãnh lãnh nói. Chắc hẳn kia 4 thằng ngu tại ngươi trong tiệm đập hư đồ vật. Cũng coi như đến trên đầu ta tới a. Ta cũng không tính giải thích như vậy. Ngộ nhỡ ngươi đem bọn hắn lưu tại nơi này không quan tâm. Để bọn hắn tự sinh tự diệt làm sao bây giờ? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta là muốn nói. Ngươi vừa rồi uống hết kia bình cung đình ngọc dịch rượu. 681 chén. Ngươi kia khoảng chừng không ít hơn 5 chén lượng. Ta cho ngươi tính toán vẫn là gãy sau hữu nghị giá. Hồng bào nam tử lẳng lặng mà nhìn xem Cam Cốc. Vũ, đột nhiên cười to nói. Không hổ là tướng trọng bang gia tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay Cam Cốc Vũ. Danh bất hư truyền. Nói quá lời. Ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Cam Cốc Vũ thản nhiên nói. Hồng bào nam tử bật cười một tiếng. Gật đầu nói. Tốt a, hôm nay ta nhận thua. Đem ngươi đưa ta kia 4 khối thịt khô cho ta đi. Nói, hắn từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra 3 cái túi lớn cùng 5 cái túi nhỏ. Đặt ở trên quầy xếp thành một hàng. Loại này túi chữ vật là chuyên môn dùng để cất giữ tam giai ma tinh cấp thấp không gian ma pháp đạo. Cụ, thường dùng cho đại trán giao dịch. Cam Cốc Vũ yên lặng thu hồi đối phương xuất ra 3500 mai ma tinh. Phất tay ra hiệu bao đạt tướng liếc mắt nam tử bọn 4 người để xuống. Hồng bào nam tử từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua 4 người kia. Chỉ là quay đầu liếc qua đường nặc. Thản nhiên nói. Đi theo ta đi. Đường nặc một mực cúi đầu. Nghe vậy cũng không có quá nhiều phản ứng. Càng không có đi nhìn Cam Cốc Vũ. Hắn mím môi một cái. Liền muốn đi theo hồng bào nam tử rời đi. Đường nặc ngươi còn tại nơi này thất thần làm gì? Khách nhân kết xong chương mục. Ngươi còn không nhanh đi thu thập cái bàn. Lúc này, Cam Cốc Vũ lại đột nhiên nói như vậy, khiến Hồng Bào nam tử cùng Đường Nặc đều là khẽ giật mình. Chưa xong còn tiếp. PS, một tuần mới đã đến. Cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu đặt mua. Cảm ơn mọi người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.